Một La Mã, Kinh Xuất Gia, Ananda, 405. Xuất gia tôi tán thán như pháp nhãn xuất gia, sau khi ngài quán sát, chấp thuận hạnh xuất gia. 406. Trói buộc sống gia đình, tụ hội mọi bụi đời, phóng khoáng đời xuất gia, thấy vậy nên xuất gia. 407. Sau khi ngài xuất gia, thân ác nghiệp ngài tránh, từ bỏ lời nói ác, mạng sống ngài thanh tịnh. 408. Phật đi đến phương xá, đến chỗ núi bao vây, tại nước Ma Kiệt Đà, ngài sống hạnh khất sĩ, mang theo thật đầy đủ các tướng tốt quang minh. 409. Bình Sa Vương thấy ngài đứng trên sân lầu thượng, thấy đầy đủ tướng tốt, bèn nói lên lời này. 410. Các ông hãy chăm sóc người đẹp lớn thanh tịnh, thành tựu với hạnh đức, chỉ nhìn vừa một tầm. 411. Mắt nhìn xuống chánh niệm, gia đình không hạ tiện, hãy cho sứ giả theo, tỷ kheo sẽ đi đâu? 412. Được sai sứ giả ấy, đi theo sau lưng ngài, tỷ kheo sẽ đi đâu? Trú xứ sẽ chỗ nào? 413. Khất thực từng nhà một, căn hộ trì chế ngự, bình bát được mau đầy, tỉnh giác và chánh niệm. 414. Sau khi đi khất thực, ẩn sĩ ra khỏi thành, leo lên Pandava, sẽ trú xứ tại đấy. 415. Thấy vị ấy đến chỗ, các sứ giả ngồi chờ, còn một vị đi về, kể lại chuyện vua hay. 416. Đại vương tỷ kheo ấy, phía đông Pandava, ngồi như cọp bò chúa, như sư tử trong hang. 417. Nghe sứ giả đức vua với cổ xe thù thắng, vội vàng ra khỏi thành, đi đến Pandava. 418. Đi được, vua đi xe, rồi xuống xe đi bộ, đức vua tiến lại gần và vào chỗ ngài ở. 419. Ngồi xuống, vua nói lên lời hỏi thăm chào đón, lời lẽ chào đón xong, vua nói lên nghĩa này. 420. Người thanh niên tuổi trẻ, ngây thơ bước vào đời, đẹp cao được đầy đủ, thiện sanh dòng sát lỵ. 421. Trang hoàng binh đội ngũ, trước mắt cả binh đoàn, tài sản ta cho người, hãy hưởng và trả lời về vấn đề thọ sanh. Thế Tôn. 422. Trên sườn núi Tuyết Sơn, sống dân tộc Đoạn Trực, tài sản nghị lực đủ, ở xứ Cô Sa La. 423. Dòng họ thuộc mặt trời, sanh tộc là Thích Ca, từ bỏ gia tộc ấy, thưa vua ta xuất gia. Ta không có tha thiết đối với các loại dục. 424. Thấy nguy hiểm trong dục, bỏ chúng là an ổn, ta sẽ đi tinh tấn, ý ta được hoan hỷ.